Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về phòng ngủ, sáng ngày mai, hắn cũng nói đúng một câu, cô không dậy tao làm cách hôm trước. Vừa nghe xong câu đó nó bật dậy ngay, trên tấu chương mặc kệ những ánh mắt đủ loại nhìn nó và hắn bước thẳng lên lớp, nhắc mới nhớ, hôm nay lớp nó có bài kiểm tra một tiết tiếng Anh, nhưng nói về tiếng Anh là cả đám giành nhất vì đã đi hơn 20 nước. Cầm cái đề lên, cả đám lắc đầu thở dài ghi vào tờ giấy một câu làm bà giám thị té ghế. Easy lesson, do not. Mọi người nhìn cả đám lên nộp bài với thời gian chưa đầy 5 giây. Bài kiểm tra của bọn này cao học mà đám dạy chưa đầy 5 giây đã nộp bài. Cả đám về chỗ chơi, mỗi người một việc. Nó bỗng nhiên dừng lại. Cô ơi, lát cho con hai bài kiểm tra về giới hắc đạo. Mỗi bài 10 câu, con sẽ mời hai người ở giới hắc đạo chấm bài. Nó nói làm cả lớp và bà giám thị không hiểu gì, trừ cả đám. Muốn thì trận cuối à? Hắn quay sang hỏi với giọng lạnh lùng. Ừ, tôi nghĩ việc này nên kết thúc, xem ai là người thắng, nó mỉm cười. Ân, gọi. Nó quay sang Ân nói, Ân nghe nó nói nên lấy điện thoại ra gọi cho hai vị, có vị cao nhất trong giới hắc đạo, nhưng không bằng nó và hắn. 15 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị xong, nó với hắn mỗi người một giây, nghe chữ bắt đầu nó và hắn lao vào làm. Ngoài cửa cứ nghe thấy mấy câu, anh nam cố lên, nam sinh thì nói cố lên băng, nó và hắn không thể nào tập trung được. Im hết, nó và hắn đồng thanh quát lên, làm người ấy ở ngoài cửa im thít. Hết giờ nó và hắn lên nộp bài, giám thị chấm bài mà nó và hắn cứ ngồi nghe nhạc, chơi game. Tới lúc thông báo kết quả, xin lỗi băng chủ nhân sai một câu nên nam chủ nhân thắng, giám khảo nói. Trời đất như đảo lộn, nó quỳ xuống, mặt nó vô hồn, tại sao nó lại thua chứ? Trời, con đó thua là phải, nữ sinh nói, đúng rồi, con đó làm gì mà thắng lợi hoàng tử. Nhỏ tát mi Ân một cái rõ đau, ta nói cho mày biết, mày nói người ta ăn bám, thì mày cũng không khác gì con chó hoang, đi ăn thức ăn thừa ngoài bãi rác, mày có ngon thì mày nói lại kia, còn mày có thắng nổi không? Thì ra là mày không dám, còn người ta dám thì người ta đủ mạnh, còn mày thì sao? Suốt ngày ngồi đi cua chai, chẳng được tích sự gì cả, nhỏ tức giận quát. Mày, mi Ân cứng họng chỉ vào mặt nó, còn hắn nãy giờ chẳng để ý mình. Đám nữ sinh nói gì, chỉ khẽ liếc nó. Nó nghe những lời đó, nó càng cảm thấy nó vô dụng, không làm được gì. Tới quê hương mà nó có những anh chị em kết nghĩa, mà nó không nhớ nổi, còn làm sai. Nó vui thức chạy ra ngoài lớp. Băng ơi, băng! Nhỏ với Ân nói theo với nó. Thôi, cứ để băng một mình đi, anh nói. Nhỏ và Ân nghe theo anh, cũng an tâm phần nào, nhưng lo lắng cho nó là chủ yếu. Còn đó thì làm được gì chứ? Ngọc Anh lên tiếng. Im hết! Ai nói về kêu ba mẹ chuẩn bị quan tài đi, hắn quát rồi chạy đi tìm nó. Nó thì cứ chạy, không biết mình đã chạy đi đâu. Tới lúc nó dừng lại, thì nó đang đứng trong một khu cọ xanh mướt. Nó bất chợt nhận ra, đây là cái nơi lần trước hắn cứu nó thoát khỏi đám đầu gấu. Nó ngồi xuống úp nghiêng mặt vào đầu gối, nước mắt cứ thế rơi trong vô thức. Mình thật là vô dụng mà, bây giờ mấy câu dễ như vậy cũng làm sai. Làm sao mà chỉ dám nhìn mặt tổ chức nữa, nó nghĩ mà lòng chua xót. Hắn thì cứ chạy đi tìm nó, lướt qua khu cọ xanh mướt, hắn dừng lại nhìn nó đang ngồi khóc. Sao mình lại vô dụng như thế này, nó la lên trong vô vọng, nước mắt nó vẫn cứ rơi. Hắn tiến lại, đưa cho nó cái khăn, nó ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, xà vào lòng hắn, nó khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cũng phải thôi, từ nhỏ tới giờ nó không bao giờ ra một giọt nước mắt nào. Vậy sao bữa nay thua hắn, nó lại khóc? Từ trước đến giờ, nó thua bao nhiêu trận, mới lên được vị trí cao thứ hai trong giới hắc đạo. Nó đã luyện tập rất nhiều mới thắng, sao bây giờ nó lại khóc? Nhìn nó khóc mà lòng hắn đau thắt. Cô cứ khóc đi, khi nào mệt thì nghỉ, hắn nói nhẹ nhàng. Nó lại càng khóc to hơn. Cô không có vô dụng, chỉ là cô không tin vào chính mình và làm không hết sức thôi. Hắn nói rồi đẩy đầu nó ra, vì vậy không đáng để cô khóc. Ngày xưa cô luôn mỉm cười và lạc quan cơ mà, sao bây giờ mặt lại như con mèo thế này? Nín, không khóc nữa, hắn nói tiếp. Nó nín hẳn, hắn từ từ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó. Lúc này đôi mắt của nó còn to, nay còn to hơn, nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi. Bây giờ nó cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cái mùi vị của hạnh phúc. Hắn buông ra, nắm tay nó đi về. Tới nhà, cả đám thấy nó và hắn nắm tay nhau. Hai nhỏ bạn kéo nó vào nhà bếp, hai thằng bạn kéo nó ra phòng khách. Chuyện gì, nói mau. Có chuyện gì đâu, nó lắp bắp nói. Thiệt không? Thiệt, nó gật đầu. Về phần hắn, mày và con băng có chuyện gì? Không có, hắn trả lời lạnh lùng. Thật, Thật. Hắn trả lời. Nó và hắn sau khi bị tra thì đều đi lên phòng, ở dưới phòng khách. Sao? Hỏi, nhỏ hỏi, không moi được thông tin gì hết. Trời, cả đám thở dài. Lên phòng hắn nói, ngày mai bắt đầu hợp đồng. Hắn nói dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Ừ, vậy là một tháng không được tự do. Nó nói trông mệt mỏi. Chứ sao nữa? Hắn hỏi. Không sao. Nó nói rồi leo lên giường nằm ngủ. Sáng đang ngủ, mỗi đứa một phòng, tụi nó bỗng nhiên bật dậy. Một cảm giác xui xẻo đang dâng lên ở trong lòng của tụi nó. Nó nhanh chân chạy xuống nhà xem Linh. Hai nhỏ bạn nó cũng bắt đầu xuống xem. Không thể nào, tụi nó la lên sau khi xem. Có chuyện gì mà mấy người la lối sung vào sáng sớm vậy? Nhân bước xuống cầu thang cùng hắn và anh hỏi. Hôm nay là Valentine, tụi nó la lên lần nữa. Ngày tới đây, anh và Nhân té lộn cổ. Hắn thì chỉ nhíu mày nhăn mặt. Chuẩn bị xong đồ, cả đám xuất phát đi học. Vừa bước vào cổng trường thì đã thấy nam nữ đứng đầy sân. Nhìn Mụ Hoài mù mắt, suy nghĩ của cả đám khi bước vào cổng trường. Hạ Băng, xin em hãy nhận sô-cô-la của chúng anh. Nhóm fan quy lớp Hạ Băng đồng thanh nói. Bắt đầu từ câu nói đó, cả đám bị vây quanh. Những câu nói mà cả đám cho là mắc ói, xến xúa xuất hiện. Cả đám bức mình quá mà không làm gì được. Cuối cùng không chịu nổi, im hết, cả đám đồng thanh hét lên. Bực bội, hắn mở đầu với một câu nói lạnh lùng, trướng mắt. Nó tiếp lời bằng một giọng nói giống hắn, nóng nực. Anh nó nhăn mặt, rảnh rỗi, nhỏ nói tiếp, ồn ào, nên quay sang chỗ khác nói giọng lạnh băng, khó chịu, bàn chốt lại cho cả đám. Sau khi nghe cả đám hét lên, toàn trường nín thít. Vậy bây giờ anh chị có người yêu chưa? Một cậu nhóc lớp 3 bị lạc vào trường ngây thơ hỏi. Ờ nhóc, nó và hắn quay về nơi phát ra giọng nói. Em hỏi mấy anh chị có người yêu chưa? Cậu nhóc lặp lại. Sao nhóc ở đây? Chị nhớ nhóc quá. Nó chạy lại ôm thằng nhóc trước mặt mọi người. Đau em, nhóc nhăn mặt. Chị xin lỗi, nó cười. Sao lại ở đây? Hắn tỏa ra một luồng sát khí không hề nhỏ. Em đi lạc, nhóc ngây thơ trả lời, không tỏ vẻ gì gọi là sợ luồng sát khí từ người hắn. Nói lại, hắn lạnh giọng. Tại em nhớ hôm nay chắc chắn hai người gặp rắc rối nên mới trốn học tới đây. Em quen anh này hả? Nó hỏi. Anh ấy là anh hai của em, anh Lý Nhất Nam. Thì em là Lý Nhất Huy, nhóc vừa nói vừa chỉ vào hắn. Sao em quen con heo lùn này? Hắn cố tình đụng chạm. Tôi lùn, tôi mập kệ tôi, nó liếc xéo hắn. Hai năm về trước, khi hai lên máy bay đi Australia, em không nỡ xa hai nên ngồi khóc một mình ở đó. Chị Bằng lại hỏi sao em khóc. Em kể mọi chuyện, ra chỉ cho chị nghe, rồi cũng chỉ là nói hoàn cảnh giống em nên dẫn em đi ăn kem. Chị ăn nhiều ghê luôn. Sau đó em nhận chị là chị hai. Một tháng sau Pama dẫn em qua Mỹ. Em và chị không gặp nhau. Bây giờ nhóc nói luôn một lèo. Em là em trai của Nam, gọi Nam là anh hai, mà em còn gọi con Băng là chị hai, là em muốn con Băng làm vợ. Nhỏ nói tới cuối thì im bặt, vì nó đang nhìn nọ bằng một con mắt rất ư là dịu dàng. Vợ ai? Nó hỏi nhỏ. Vợ của chồng mày. Mình giải vây cho nó. Có chừng đấy, nó nói. Vậy mấy bạn nói đi. Mấy bạn có người yêu chưa mà không nhận sô-cô-la của tụi này? Một nam sinh nói. Đúng rồi, nói đi. Nữ sinh nói. Người yêu của tụi này, đây nè. Tụi nó nhắm mắt chỉ vào người con trai kế bên mình. Người yêu của tôi. Tụi hắn đút tay vào túi quần nói. Hả, mất người đẹp. Nam sinh đồng thanh. Trời ơi, hoàng tử của lòng em. Nữ sinh la lên. Nó rồi cả đám xích. Thêm nhóc chạy lên lớp, vừa ngồi vào ghế. Nó đã thấy nhóm fan quy lớp Hạ Băng đi tới chỗ nó. Nó thở dài. Chắc chết quá, nó nghĩ. Hạ Băng, nếu cô có người yêu thì tôi không làm phiền cô nữa. Mục đích của bọn tôi là theo đuổi và mong cô hạnh phúc. Nhưng tôi thấy cô đã có hạnh phúc bên người mình yêu. Chúng tôi sẽ giải tán nhóm fan. Vinh nói rồi quay sang hắn. Xin anh hãy bảo vệ và làm cho cô ấy hạnh phúc. Tạm biệt. Nói rồi Vinh quay lưng bước đi. Này Vinh, nó nói với Vinh. Hả? Vinh quay lưng lại. Cảm ơn. Cô hãy nhớ, mặc dù bọn tôi đã giải tán, nhưng luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cô, làm cô hạnh phúc. Chúng tôi luôn ở bên cô. Vinh tiến lại gần nó, nói nhỏ vào tai rồi bước đi. Hắn nghe thấy hết những lời của Vinh nói. Hắn cảm thấy hơi khó chịu trong người. Nó khẽ mỉm cười rồi lăn ra ngủ vì đây là tiết sữa. Nhưng lại là môn văn. Cái môn mà nó cho là xến xúa, buồn ngủ nhưng vẫn phải học giỏi môn này. Cả đám cũng lăn ra ngủ. Đang ngủ thì cả đám bụng thức giấc vì tiếng nói của nhóc. Xin chào các anh, các chị, các cô, các thầy và toàn bộ những người có mặt ở đây. Em là người thay mặt cô hiệu trưởng thông báo cho toàn trường. Vì thời gian qua do sửa phòng thí nghiệm do chị Hạ Băng cầm đầu làm nổ nên không tổ chức Valentine được. Cho nên tối nay lúc 6 giờ toàn trường tập trung Ở sân dự Valentine, ai không tới sẽ kỷ luật. Anh Nhất Nam, anh Thái Nhân, chị Hạ Thiên, chị Hạ Băng, chị Khả Ái, chị Kiều Ân không đi sẽ được truyền tin tới ba mẹ và lấy tất cả chìa khóa xe hơi, mô tô trong vòng 3 tháng. Đặc biệt là anh Nhất Nam, anh mà không đi, em sẽ cho người yêu của anh mà anh nói. Hồi sáng đi ngủ chung với anh khác, nữ mặc váy, nam mặc quần tây, áo sơ mi, xin hết, nhóc nói hăm dọa, danh ma có. Cái gì? Nó la lên khi nghe nhóc đọc thông báo. Đi thì đi, nhưng không thể bắt nó mặc váy, vì váy đâu mà mặc. Từ nhỏ tới giờ đi tiếp khách với ba mẹ, nó toàn mặc đồ bộ, đi giày cao gót không nói, đằng này còn bắt nó mặc váy. Nó ghét nhất là mặc váy, vì khi mặc phải đứng ý tứ, nhẹ nhàng, rất bực bội. Bây giờ ép nó mặc váy thì làm sao mà mặc được? Hắn nhìn nó thì biết ngay nó không có váy để mặc, vì hắn đã từng xem qua một lần tụ đồ của nó. Toàn là áo thun, áo sơ mi, áo sát nách, áo sơ mi buộc nơi hở bụng, quần đùi, quần dài và quần bó, không có lấy một cái váy. Hắn bỗng khẽ nhếch môi, cười rồi đứng dậy kéo nó ra ngoài. Bà cô đứng trong bục trố mắt ra nhìn nó mà không dám làm gì. Này, đi đâu vậy? Nó nhăn nhó hỏi. Đi chuẩn bị, hắn vẫn cứ kéo nó đi, tới gara ném nó vào xe, phóng đi. Hắn dẫn nó tới trung tâm thương mại, thuộc chủ quyền của hắn. Nó nhìn tòa nhà lớn trước cái trung tâm thương mại LK, hắn kéo nó vào, giao nó cho chị nhân viên phán một câu lạnh lùng, chuẩn bị sự tiệc Valentine. Chờ hắn nói xong nó mới hiểu ra, trong khi mấy chị nhân viên định kéo nó vào phòng trang điểm và thay đồ, nó lại chạy tới kéo dọn tay hắn thì thầm. Anh nỡ cho tôi mặc váy sao? Không chịu đâu, anh tha cho tôi đi. Hợp đồng, không cãi. Hắn đưa ra một câu, làm nó suy sụp tinh thần. Không, buông tôi ra, tôi không mặc váy. Nó định la lên khi mấy chị nhân viên lôi nó vào phòng chuẩn bị và trang điểm. Trong lúc chờ nó chuẩn bị, hắn cũng đi chuẩn bị. Nó bước ra, hắn đã chờ sẵn ở đó. Bước lại gần hắn, nó mới nhìn kỹ. Hắn có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Hắn diện một cái quần jean xanh đậm, áo thun trắng có chữ hèn xăm màu đen. Bên ngoài áo thun trắng, khoác một chiếc sơ mi sọc caro màu đỏ đen. Còn đôi giày Bata hiệu Nike Jordan có màu đỏ trông rất phá cách. Tóc hắn được vuốt thêm một ít keo. Còn nó thì cái váy không có ống tay dài ngang đầu gối màu đen. Ở mép váy có viền ren màu trắng. Hai bên eo có hai cái nơ màu trắng. Đôi giày cao gót màu đen nốt. Mái tóc được xõa tự nhiên. Ở phần đuôi tóc được uốn cụp vào trong. Mặt đó được các chị nhân viên trang điểm nhẹ. Lúc nó bước ra, hắn đơ đơ ngơ ngơ một chút. Nhưng lại thu liền. Còn nó thì cứ ngắm hắn mãi. Đi, tôi biết tôi đẹp rồi. Hắn kéo tay nó lên xe để tới trường dự lễ Valentine. Nó trù mỏ, tới cổng ba con mắt đều hướng về phía nó và hắn. Chỉ trong chốc lát, nó và hắn hoàn toàn bị vây kín. Hạ Bằng có khác, Vinh từ đâu bước tới. Cảm ơn, thay đổi hẳn nhỉ, công tử. Nó bất ngờ trước sự thay đổi của Vinh, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Quá khen, Vinh nói rồi đi mất. Nhìn một hồi nó cũng thấy đám nó đang đứng ở quầy thực phẩm. Thực tình mà nói, hôm nay hai con nhỏ bạn của nó rất đẹp, hai hoàng tử của hai con nhỏ cũng rất bảnh. Tiệc tàn đang định ra về thì có một cô gái ăn mặc thiếu vải đụng phải nó làm nó té. Nó nhanh mắt nhận ra là Mỹ Ân, chỉ vì cô ta và đám bạn của ta mới ăn mặc hở hàng như vậy. Nó vội váy đứng dậy thì nhận được một tin nhắn. Ra sân sau gặp một chút nhé, mình về rồi, Lâm. Thấy nó vui mừng chạy ra sân sau, thấy Lâm đứng sẵn ở đó. Nó nhát thấy bóng Lâm thì vui mừng tiến lại. Chào Lâm, về sớm hơn Băng tưởng đó. Phải về chứ, Lâm trả lời. Này, kêu Băng ra đây có chuyện gì? Lâm nhắm mắt cố gắng nói ra. Lâm làm sao, nó vẫn bình tĩnh. Lâm yêu Băng, làm bạn gái Lâm được không? Lâm cố gắng nói đến cùng. Nó đến đây thì trong tim ai ở gần đó khẽ nhói đau. Nó bây giờ thì đôi mắt đã to hơn, đã còn to hơn nữa. Nó quá ngạc nhiên. Trước giờ nó vẫn luôn nghĩ tình cảm Lâm đối với nó là tình cảm bạn bè. Không ngờ Lâm lại yêu nó. Băng, yêu Nhất Nam. Lâm hỏi chứa đựng sự hy vọng. Băng không biết. Nó trả lời và trong lòng vẫn rối như tơ vò. Nghe nó trả lời, Lâm bỗng thoáng buồn. Quen với nó mấy năm, nên Lâm hiểu tính nó. Yêu thì nó là yêu, không yêu thì nó không yêu. Còn đằng này không biết. Nhưng Lâm quyết không bỏ cuộc. Vậy Băng suy nghĩ đi, Lâm về đây. Lâm nói rồi đi mất. Chỉ còn mình nó đứng đó. Hắn nãy giờ ở trên cây đã nghe thấy hết mọi việc. Tìm hắn bỗng đau nhói, nó cứ bước tới một nơi vô định. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở khu cỏ bữa trước. Nó cảm thấy nơi đây đã làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Hắn đi theo nó, nhìn hoàng hôn đang buông xuống, lòng nó chợt nhớ tới hắn. Đứng dậy, quay ra đằng sau thì đã thấy hắn đứng đó. Nó không muốn cho hắn biết chuyện vừa xảy ra. Hai con người cứ đứng đó ngắm hoàng hôn, mỗi người một suy nghĩ. Mấy bữa nay nó cảm giác không hay, hắn cũng kỳ lạ nữa. Cứ mỗi tối lên giường, hắn ngủ là ôm nó ngủ luôn. Làm thế nào hắn cũng không chịu buông. Từ ngày nó được Lâm tỏ tình, mọi chuyện không hay đều xảy ra với nó. Sáng nay dậy trễ, nó là người vào lớp cuối cùng. Vừa bước vào lớp, từ đâu trước mặt đó, hàng ngàn cây kim dài khoảng 7cm có thấm độc phóng về phía nó. Nó ném cái cặp xuống dưới cuối lớp trò nhỏ, từng lần, từng đợt né những cây kim, cuốn lên vẹo xuống rất điều luyện. Nó đã gần kiệt sức, mà cây kim vẫn tiếp tục phóng ra từ một chỗ nào đó mà nó không tìm được. Cả lớp ngồi dưới xem nó múa võ, cả đám thì quá quen thuộc với việc này nên cũng chẳng cần nhìn. Nhưng hắn vẫn luôn theo dõi nó né những cây kim vì hắn biết trong đầu nó vẫn chưa tập trung hết mức có thể. Đầu óc nó vẫn đang suy nghĩ về câu tỏ tình của Lâm. Hết cách, nó buộc phải dùng tới kinh công nó đã học lén từ chú Huy qua lần chú mới từ Trung Quốc về. Nó bất chấp hậu quả từ anh nó vì anh nó không muốn nó học kinh công. Vì khi nó học kinh công được rồi thì sẽ dùng cái kinh công đó phá làng, phá xóm. Hồi đó rảnh rỗi chưa có gì làm nên nó rất quậy vì lý do đó nên anh nó không muốn nó đi học. Kỳ này nó đưa kinh công ra sử dụng trước lớp ai cũng nhìn, mặc kệ, không lẽ giờ đứng chờ chết. Đợi tiếp theo nó nhảy lên một cái bàn gần đó, bước uyển chuyển những cây kim đó lần lượt, đá những cây kim vào một chỗ nhất định. Đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo thì chuông điện thoại reo lên, lôi điện thoại ra xem. Thấy Lâm gọi, nó phân vân không biết có nên nghe hay không, thì những cây kim đã phóng tới gần mà nó không biết. Hắn biết Lâm gọi nên nó mới không tập trung được. Lúc nó ngước đầu lên thì đã thấy cây kim tới gần. Không kịp phản ứng nó đứng chết chân ở đó. Mày chết chắc rồi, một suy nghĩ độc ác hiện lên trên đầu người ngồi trong lớp học. Cái gì? Không thể nào. Người đó nghĩ rồi quay đầu về phía hắn cùng cả lớp. Nó ngẩn mặt nhìn những cây kim rơi xuống đất. Thì ra hắn dùng những cây kim khác chặn lại. Quan sát kỹ vào, hắn nói lạnh lùng. À, nhưng nghe hắn nói vậy, nó lại lấy lại được tinh thần. Đợt tiếp theo phóng ra, nó lại tiếp tục né bằng tất cả võ trong người. Sau vài lần né nó đã phát hiện. Thì ra là vậy, cứ sau một đợt sẽ là nghỉ một phút, mình sẽ lấy thời gian đó tìm ra chỗ máy phóng. Phải nhanh lên, sắp hết sức rồi. Nó vừa thở vừa phòng thủ, nó tiếp tục né, liếc mắt qua toàn bộ lớp học. Nó đã nằm rõ mọi ngóc ngách, thấy rồi, nó khẽ nhếch môi cười. Đợt tiếp theo chuẩn bị phóng ra, nó tập trung tinh thần. Này, không biết có làm được hay không, nhưng hãy nhớ, nếu tôi mà có chết, thì nhớ làm tang lễ cho tôi đàng hoàng, quan tài phải đầy đủ tiện nghi. Anh hai nhớ chăm sóc cha mẹ đàng hoàng đó, tụi mày phải sống thật hạnh phúc. Còn cái tên chết tiệt kia, mi có nhiệm vụ nói với Lâm là tôi không thể làm bạn gái cậu ấy được, vì tôi vẫn chưa biết người mà tôi yêu là ai. Những cây kim này có độc tố thần kinh số 2, kỳ này hơi nguy hiểm cũng phải. Mi ân, à tôi chưa có thua cô đâu, cô nên nhớ, đừng có lên mặt, nếu không đừng trách tôi vì sao độc ác. Nói xong rồi nó mỉm cười. Em nói gì vậy? Hai nhỏ bạn của nó và anh đồng thanh hỏi. Vừa cười xong thì đợt tiếp phóng ra, nó xoay người, chụp ngay cây kim phóng vào cỗ máy. Những cây kim khác cũng như vậy, dần dần cỗ máy bị hư và dừng hẳn. Nó cứ tưởng cỗ máy đã dừng hẳn, nên quay lưng bước đi, trông dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi. Nó Lâm, vẫn còn một cây kim phóng ra, nhưng bây giờ không còn sức để né. Độc tố đã dính vào cơ thể, bước từ chỗ ngồi nó miệng cười nhìn hắn. Cảm ơn. Nó nói với giọng kiệt sức, chưa nói xong nó đã nhắm mắt ngã vào hắn. Hắn đứng dậy, đưa nó phóng xe về với tốc độ 210 km. Hắn đưa nó vào phòng y tế, kiếm huyệt chính của nó đập mạnh vào đó. Nó phun ra máu rồi ngất tiếp. Hắn cho nó uống thuốc giải độc. Độc này là do ba hắn tạo ra, nên đương nhiên hắn biết cách trị. Sống chết tùy thuộc vào người dính độc. Hắn cứ ngồi mà lo lắng không yên, còn nó thì cứ nằm đấy. Trong tiềm thức của nó thấy mình đứng giữa một không gian toàn là xác người. Nó đút tay vào túi quần đi thẳng về phía trước. Vì những cảnh này nó thấy rất nhiều nên chẳng có gì ghê gớm. Nó cứ đi, đi mãi mà vẫn không tìm được lối ra. Đang đi thì nó thấy một dáng người cao ráo. Nó tiến lại gần, người đó rất quen thuộc với nó. Nhất Nam, sao anh lại ở đây? Nó hỏi. Tôi ở đây vì tôi yêu cô. Không, Nhất Nam, đừng bỏ tôi. Nó bừng tỉnh, nhìn xung quanh căn phòng toàn là một màu trắng xóa. Nhìn qua bên cạnh thì thấy hắn đang gục đầu xuống ngủ. Nè, nó lay người hắn. Hạ Băng, có phải là cô không? Nó nắm bờ vai của hắn hỏi. Không lẽ là ma, tên khùng? Nó nhăn mặt chửi. Đúng là cô rồi, còn heo luôn. Hắn ôm nó vào lòng. Nó vừa tỉnh dậy thì cả đám chạy vào thăm nó. Ai cho phép em học kinh công? Anh nó lắc mặt hình sự. Thôi mà anh hai, em mà không học thì bây giờ em đã gặp ông bà tổ tiên của mình rồi. Nó lắc mặt vô số tội. Rồi, tha cho lần này. Anh nó mỉm cười nói. Mà mày bây giờ thấy sao? Bình thường rồi. Ngày mai đi học có được không? Được. Sáng mai nó vào lớp, ngồi vào bàn học trước con mắt ngạc nhìn của cả lớp. Nó lăn ra ngủ một cách ngon lành. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô nói cái gì đó, rồi một người con trai rất đẹp bước vào, làm ba nữ sinh ngã hết. Nó và hai con nhỏ nhìn lên bảng, nó trố mắt nhìn, nhỏ và Ân thì ngạc nhiên. Chào các bạn, mình là Đỗ Anh Tường Lâm. Lâm giới thiệu mỉm cười, Ân quá đà phóng liên tục choàng vai. Bá cổ Lâm, làm Ân có chút khó chịu trong người. Lâu quá không gặp, đi đâu thế mày? Ân cười nói, đi tu để về đánh bại một người. Lâm vừa nói vừa nhìn về phía nó chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì. Bây giờ em ngồi đâu? Cô giáo cắt ngay cuộc nói chuyện. Ngồi trên hạ băng, Lâm nói rồi tiến về chỗ nó không cần sự đồng ý của giáo viên. Lâm vừa tới chỗ ngồi, hắn đã liếc xéo Lâm. Lâm liếc lại, cứ như vậy cho tới giờ ra chơi. Báo Hải nó học cũng không xong, ngủ cũng không yên. Cả đám tiến xuống phòng vip của căng tin. Hắn lấy cho Lâm chai nước ngọt đi băng, Lâm nhờ nó. Muốn nhờ hả? Mờ đi, nó nghĩ thầm trong bụng. Coca hay Pepsi? Nó hỏi. Coca, chai hay lon? Chai, 800 hay 1 lít? Thôi chịu thua, Lâm giơ tay đầu hàng, phải thua chứ. Sao Lâm bằng được? Bằng chỉ thua duy nhất một người đáng ghét thôi. Nó vừa lướt xéo hắn, hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Thôi Lâm đi mua đây, bằng cần mua gì không? Mua cho bằng cây kẹo mút vị Coca là được rồi. Trước giờ mày có thích kẹo mút đâu. Từ bữa mà tao thua nhất Nam á, tao rất thích kẹo mút vì... Nó vừa cười, vừa nói, mắt hắn đã lóe lên một tia kinh ngạc. Thật là không hiểu nổi con người mày luôn, nhỏ lắc đầu hỏi. Sau khi đưa cho nó cây kẹo mút, nó cáo từ lên lớp trước. Vừa vào lớp, nó đã nghe mọi người bàn tán về việc nó cặp kè với thằng nào mà penren gì đó. Nó chẳng để tâm, cứ bước vào bàn học lăn ra ngủ. Nhưng nó không tài nào ngủ được vì mọi người cứ nhìn nó và bàn tán. Vào lúc cả đám từ căng tin bước lên thì cũng là lúc nó không chịu nổi. Thằng Vinfram là thằng khốn nạn nào? Nó đập bàn ném cho cả lớp một câu chửi thề. Bạn không biết là trưởng Lâm đó, một nam sinh trong lớp giải thích. Nó nhìn Lâm rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Nó không thể đánh Lâm được, dù gì thì Lâm vẫn là bạn nó. Hắn như đọc được suy nghĩ của nó, trong lòng hắn bỗng thấy rất vui. Bạn, chắc Lâm nghe được sẽ buồn lắm đây, hắn nghĩ trong đầu. Nè, nó lay người hắn. Gì, đi mua cho tôi thêm một cây kẹo mút nữa đi. Nó nói mọi nỗi buồn sẽ đọng lại trong đáy tim tôi đấy. Nó nhẹ nhàng nói. Hắn không nói gì, chị đi xuống căng tin mua cho nó cây kẹo mút, mặc dù bây giờ đã là giờ học. Thật không ngờ cậu ấy thích kẹo mút. Hắn vừa đi vừa nghĩ. Hắn đưa cho nó cây kẹo mút, nó không nói gì, chỉ cầm bỏ vào miệng ăn. Ăn được nửa cây thì nó nhận được một tờ giấy từ Lâm gửi. Mở tờ giấy ra, nghe nói hôm trước bằng bị thương, bằng có làm sao không, có câu trả lời chưa? Đương nhiên nó không thể giấu hắn chuyện gì. Nó không muốn hắn biết Lâm yêu mình. Hắn giờ vừa quay mặt ra cửa sổ. Sau khi thấy hắn không chú ý, nó mới viết bằng không sao, có lẽ cần 2 ngày nữa. Nó đưa lại cho Lâm lá thư rồi đứng dậy ra khỏi lớp. Nó vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, hắn lặng lẽ theo sau. Lâm thấy hắn và nó đi ra ngoài nên lén theo sau. Alo, chị Băng hả? Em tới trường chị đi, chị dẫn em tới một nơi, nó nhẹ nhàng nói. Dạ, nhóc nói rồi cúp máy đi thẳng ra khỏi lớp. Sau 10 phút nhóc tới trường, nó đưa nhóc lên chiếc BMW kép phóng đi. Hắn cũng lấy Ferrari California màu trắng của mình phóng theo nó một cách bí mật. Còn Lâm thì lôi con Cadillac phóng theo. Phóng một hồi tới nơi mà nó cho là thoải mái nhất, đó là khu cỏ chỉ có nó và hắn biết. Nó ngồi và nhóc ngồi xuống khu cỏ, hắn thì đứng trên cầu thang đi bộ xuống khu cỏ, Lâm thì đấp trong xe ở gần chỗ khuất. Em biết đây là đâu không? Dạ không. Đối với người khác nơi này rất bình thường, nhưng với chị thì không phải vậy. Đối với chị, nơi này là nơi chị thích nhất, nơi tâm hồn chị được thanh thản, nơi có thể xua hết những mệt mỏi, nơi khiến chị thích cây kẹo mút có vị Coca nhỏ xíu, chẳng có gì đặc biệt. Đây cũng là nơi chị nhận được sự ấm áp từ một người. Nó vừa nói vừa nhìn. Người đó là ai? Bí mật, kín giữ ta, nhóc chọc nó. Chị hỏi em cái này nha. Dạ, có một cô nhóc quen được một chàng trai mà cô nhóc đó ghét nhất trên đời. Nhưng hai người bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Không hiểu sao một ngày, cậu bạn thân của cô nhóc đó tỏ tình với cô nhóc. Bây giờ cô nhóc không biết làm sao cả. Theo em sẽ làm gì? Nó kể ra câu chuyện của mình. Em chưa gặp tình huống này, nhóc gãi đầu nói. Nhưng em nghĩ cô nhóc đó cần phải làm theo tiếng nói của trái tim. Nhóc nói sau một hồi suy nghĩ, em cũng nghĩ vậy à? Dạ, nhóc mỉm cười, hắn và Lâm nãy giờ nghe, hắn ngạc nhiên hết sức vì những lời nó kể, hắn đã cũng cùng nó làm. Còn Lâm nhìn ánh mắt hắn, Lâm đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng Lâm không bỏ cuộc. Sau khi tâm sự với nhóc em của hắn, nó dẫn nhóc về trường rồi chạy thẳng tới chi nhánh thứ tư của tổ chức là ở. Mở cửa ra phòng quan sát tình hình trên giới hắc đạo, liếc ngang một băng nhóm mới nổi, nó khẽ nhíu mày. Yê bay, mới nổi mà đã đánh bại được một bang của mình, mạnh thế sao? Phải điều tra ai là bang chủ, nó nghĩ rồi gọi cho hai nhỏ bạn. Sau 15 phút, cả đám tập họp đầy đủ ở phòng. Đi bay, nó mở đầu chỉ nói đúng cái tên bang nhóm mới nổi. Sao mạnh thế nhỉ? Không lẽ người của mình không cảnh giác? Chứ không thể nào mà một bang mới nổi có thể đánh bại bang mình được, ẩn nói. Điều tra ra bang chủ chưa? Tuy hơi vất vả, nhưng vì tên này rất nhanh nhẹn, kín đáo, nhưng cũng ra rồi. Vậy tên đó là ai? Anh của nó hỏi. Là cha con Bạch Tiểu Hoàng, Bạch Tiểu Long. Nó nghiêm túc, nó giọng lạnh. Bạch Tiểu Hoàng, mình đã kêu người tiêu diệt, còn Bạch Tiểu Long là do Nhất Nam kêu người tiêu diệt. Sao bọn chúng vẫn sống? Nhỏ nói. Vậy là hai cha con Bạch đã ẩn thân một thời gian dài để luyện mình mạnh lên. Quả thật là mạnh lên rất nhiều, ẩn nói. Được rồi, cử người đi giải quyết. Nói xong nó rút con dế yêu của mình, gọi một băng nhóm khác, nhưng thuộc chủ quyền của nó. Sau đó cả đám dẫn nhau đi công viên giải trí. Vào công viên, nó mới nhớ là quên dẫn theo một người. Rút dế yêu ra lần nữa, nó gọi cho nhóc em của hắn. 10 phút sau nhóc tới, cả đám đi gần như hết luôn cả công viên giải trí. Tiếp theo đi đâu đây? Tao muốn được đi trượt băng, nhỏ hỏi. Tao thì nhà ma ảo ảnh ba chiêu, nó nhảy lên. Em muốn đi tàu lượn siêu tốc, nhóc kéo tay áo nó. Tao muốn đi tháp rơi tự do, nhân muốn đi đu dây tử thần. Nhân nói tỉnh bơ, anh muốn đi trượt ván tốc độ cao, anh nói. Đu quay ba chiêu, hắn nói lạnh lùng. Còn Lâm thì gì cũng được, Lâm cười nói. Mỗi người một ý, bây giờ oản xù xì đi, nhóc nói. Được, cả đám đồng thanh, oản tù xì, cả đám đồng thanh, rồi đưa ra kết quả. Tại sao tên đó lại thắng chứ? Nó than chơi, sau khi thấy mình thua mà hắn thắng. Đi, giọng hắn lạnh lùng, bước lên đu quay. Một ghế như vậy là có hai người ngồi, nó ngồi với hắn, nhỏ ngồi với anh, ân ngồi với nhân, còn nhóc thì ngồi với Lâm. Thật ra không phải nó không sợ bất cứ thứ gì, nó cũng sợ đi cái này chứ. Theo trình tự thì đu quay nó sẽ đưa quay, đưa lên trời và quay trở lại. Đu quay khởi động, mỗi người có dây an toàn và nhiều thứ phụ kiện khác làm mình không gặp nguy hiểm. Nó nhắm mắt, theo quán tính nó nắm chặt tay người kế bên. Mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn để vậy, cứ chờ mong xem nó muốn làm gì. Khi nắm tay hắn, một cảm giác ấm áp trào dâng trên người nó. Cứ như thế đu quay lên xuống, trong 50 người chơi này thì ba tụi nó hét to nhất. Còn tụi hắn, Lâm và nhóc thì mặt tỉnh bơ như người từ cõi trên rơi xuống. Xuống được cái đu quay, ba tụi nó nhảy vào VKC. Nó đi loạn trọn tiến tới chỗ hắn ngồi rồi ngã quỵ xuống. Lâm thoáng buồn khi nó ngã vào người hắn mà không phải Lâm. Hắn bế nó tới một cái ghế chỗ gần đó. Mọi người cứ đi chơi trước đi, khi nào tỉnh tôi theo sau, hắn lạnh lùng nói. Được, cả đám đồng thanh. Lâm không biết làm gì, anh đành phải đi theo lời hắn. Thực ra Lâm rất muốn ở lại với nó, nhưng bây giờ ở lại chỉ làm Lâm thêm đau lòng. Sau một hồi nó tỉnh dậy. Chịu dậy rồi sao? Hắn lạnh lùng nói. Mọi người đâu? Nó hỏi. Đi chơi trước rồi. Chỉ có tôi là phải ở lại chăm sóc cô thôi. Hắn đút tay vào túi quần nói lạnh. Ừ, nó chỉ gật đầu. Đi, hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Nó ngạc nhiên vì hắn nắm tay nó. Cái cảm giác nó lại dâng lên trong tim mình. Chẳng lẽ nó đã yêu? Sắp hết hạn thời hạn, nó phải trả lời câu hỏi của Lâm. Trong lớp học mặt thì cứ nhìn ra cửa sổ, miệng ngậm kẹo mút suy nghĩ. Hắn biết nó đang nghĩ về chuyện gì nên hắn giả vờ lơ đi. Vì tôi yêu cô. Bỗng nhiên nó nhớ câu nói của hắn trong tiềm thức lúc nó đang hôn mê. Khi nghe câu nói này, lòng nó thấy vui vẻ và hạnh phúc lạ thường. Còn khi Lâm tỏ tình thì nó có một cảm giác khó xử đang dâng lên trong lòng. Sở ra chơi, nó thấy hắn đi với thím nhi của nó, trong người nó lại có cảm giác bực bội. Đi không thèm để ý, nó đi về lớp thì thấy Lâm đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp. Nó cứ thế mà tiến đến chỗ, không thèm để ý. Thật sự, khi thấy cảnh Lâm nói chuyện với bạn nữ, nó cũng thấy vui vì Lâm rất ít khi nói chuyện với người lạ. Chiều nay nó có hẹn với Lâm đi ăn kem, nhắc tới kem lòng nó như mậu hội. Trường rèn là về kêu ngay. Nó thu xếp tập vở rồi chạy ra khỏi lớp. Vừa bước đi ra khỏi cửa, nó thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó. Quay lại đằng sau, nó thấy hắn đang kéo nó như không muốn đi. Nó cũng muốn ở lại, nhưng đã hứa với Lâm là đi ăn kem. Nó không thể nuốt lời, gạt tay hắn ra khỏi tay mình. Khoảnh khắc ấy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net